Chương 385, sơ đạp giới bên trong, thần kỳ nhà gỗ nhỏ hắn không có phát hiện, trước đó các mục sư QNZ không có phát hiện có quỷ A đương nhiên là nghiêm túc, những sách này đều là theo hốc tường trong đào ra tới. Nàng vỗ vỗ trên mặt bàn kia một chồng chồng chất viết tay sách. Như vậy éo lần biểu tình lại càng kỳ quái. Ta trở về nhìn xem. Đi thong thả nha thiếu niên cười tủm tỉm phất phất tay, tiếp tục lật xem. Những sách này bên trong, ghi chép chút rất nhiều mịt mờ đồ vật, là trên thị trường nở dê những ma pháp kia trong sách không có. Có rất nhiều bừa bãi ghi chép, nhìn qua tựa như lung tung viết vẽ xấu, nhưng tinh tế phân tích đến là có thể thăm dò đến một chút vật có ý tứ. Tựa như trước đó con kia độc nhãn cự quái, mụt lạ. Cái kia hẳn là xem như âm giới chi vật, thế nhưng là dương giới ma pháp sư lại cũng có thể nhìn thấy. Không chỉ có thấy được, còn vẽ rất giống. Ghi chép QNZ rất rõ ràng, đây không phải rất có ý tứ sao những sách này trên, ngẫu nhiên nhắc tới thời gian niên hạn, lần gần đây nhất, là tại hơn 300 năm trước. Cho nên nàng chống đỡ cái cảm, gãi mặt, cười vẻ mặt ý vị thâm trường. Những cái kia màu xám ma pháp trận, sợ là tồn tại rất lâu. Chỉ là có nhiều chỗ vẫn là nói không thông đâu trong biển trận pháp, có thể sẽ tồn tại thật lâu. Như vậy, ngốc vương tử cùng thiếu niên kia trên trái tim vẽ khắc trận pháp. Lại tính chuyện gì xảy ra đâu luôn không khả năng ma pháp trận còn có thể di truyền ác cũng không phải linh căn ma tinh bất quá ý nghĩ này, đến là có thể giữ lại. Vạn nhất, thật đúng là di truyền đâu ăn cơm. Phật Hề cùng Trầm Trường Lâm bưng mâm thức ăn ra tới, phía trên trưng bày sắc hương vị đều đủ cơm chưa. Người khoan hay nói, Trầm Trường Lâm nấu cơm tay nghề, đến là ngoài dự liệu tốt. Ngược lại là Phật Hề, ngoài ý muốn áp chế. Vì thế, Trầm Trường Lâm cũng không có ít tại Phật Hề trước mặt đắc chí. Sau đó đắc chí quá mức hạ tràng, chính là bị định thân, cấm luôn. Thế nhưng là vẫn cứ một mực thiếu, nhịn không được đi đùa giỡn. Cũng là một cái cút ra tôm. Sau bữa ăn, Trầm Trường Lâm ngồi xếp bằng tại tụ linh trận trong. Này tụ linh trận là được gia trì cải biến qua. Bên ngoài tụ lại thiên địa linh khí. Ở giữa đem không thuộc về hỏa linh khí đều cho từng cái bóc ra đi. Sau đó tụ tinh, thẩm thấu vào trung tâm trận pháp, bị Trầm Trường Lâm hấp thu. Không chỉ có như thế. Sở quân cố còn ở bên ngoài vây trận pháp bốn phía, điểm ra mấy cái cỡ nhỏ tụ dương trận, đem một vài thái dương chân hỏa, cu nở dê dung nhập một chút đến hỏa linh khí bên trong. Thử làm Trầm Trường Lâm hấp thu nhìn xem. Hỏa linh khí tinh khiết đến đâu, cu nở dê không có thái dương chân hỏa tình cường liệt diễm. Chính là không biết hắn chịu hay không chịu lại. Sao một chút xíu, cũng không quan hệ. Tâm cực lớn Sở Thiểu Niên, ngồi tại sắc trời phía dưới, một bên nghiên cứu sách, một bên vẽ hỏa linh phủ. Có thu nạp phụ tại, những vật này tốt gửi. Càng nhiều càng tốt, vạn nhất quay đầu liền có thể dùng tới đâu dù sao, trời đầy mây trời mưa, hoặc là trời tối thời điểm, cũng không có mặt trời. Nếu là đến lúc đó cờ nở ánh mặt trời loại hình, chẳng phải xong cầu éo lần không bao lâu, cu nở dê ôm một chồng sách tới. Biểu tình cực kỳ quái. Ta còn thực sự không biết, phòng giá sách về sau, còn có một cái che giấu giá sách. À, phía trên kia có ngăn cách ma pháp trận, ngươi đẳng cấp không đủ, không phát hiện được rất bình thường. Một lòng mấy dùng, đùa nghịch rất chạy thiếu niên. Cười tủm tỉm ngẩng đầu, đâm hắn một câu. Éo lần tóc mai đột một đột. Nay hung hài tử, miệng không độc, không được sao ngươi đây là tại vẽ bùa lánh tính một chút éo lần. Nhìn kia loạn thất bát tao đường cong. Biểu tình kỳ quái. Vẽ bùa không phải đạo trưởng chuyện sao làm sao ngươi cũng sẽ hử ra sẽ đổ vật nhiều Sở Thiểu Niên nghiêng hắn một chút. Lại nói y, cho lúc trước ngươi xem kia trên ma pháp trận hồng ngọc, ngươi có đầu mối sao không có. Éo lần lắc đầu. Rất kỳ quái, tìm không thấy có quan hệ kia hồng ngọc tin tức, màu đo ma pháp thạch đến là có rất nhiều, nhưng không có đỏ như vậy thuần túy, ở giữa còn có thể thiêu đốt ngọn lửa, giống sống đồng dạng tảng đá. Còn có. Kia hồng ngọc phía trên khắc lấy đồ đằng, QNZ không có bất kỳ cái gì ghi chép. Đối với điểm này, Sở Quân Cố cũng không kỳ quái. Cửu Anh giấu giếm rất sâu. Điểm này, theo nàng sau khi sống lại, tại nhạc viên trong gặp được thời điểm, liền đã ẩn ẩn có chút dự cảm. Nhất là, nó lại dính dáng đến giới bên trong phương Đông dục hơi thở, phương Tây cùng loại ma pháp thạch, còn có vong linh pháp sư ma pháp trận. Tầng này tầng xâm nhập, nước là càng ngày càng sâu. Nếu là như vậy bị người tùy tiện tìm được. Kia Cửu Anh, cũng không phải cái kia có thể đem nàng cho đùa nghịch xoay quanh cửu anh. Không nói những cái khác. Có một chút, nàng lại dám quả quyết khẳng định. Ở ngoại giới, theo nàng trưởng thành, nhất là đến chết trước kia 23 năm. Ngoại trừ sở lão cha cùng hắn đám yêu thú, cũng liền cửu anh một chút cao tầng có thế cùng với nàng chơi lên, còn không bị nàng giết chết. Mà khi đó, nàng bởi vì thân thể bị quỷ y tiến một bước cải tạo qua, có thế cùng sở lão gia đám yêu thú đối đầu, đều không rơi vào thế hạ phong. Thế nhưng là lại cứ, cửu anh những người kia, còn có thể ngược lấy nàng đánh. Đây không phải rất kỳ quái, nhân thể là có cực hạn, dù là bị ngoại tại gen đúc, cùng bên trong thuốc xuyên tạc, vẫn là có cực hạn. Trung quy là phàm cốt nhục thai, sẽ chảy máu, sẽ gây chi, càng sẽ chết. Nhưng, gặp quỷ chính là, cứu anh những người kia, như là không có cực hạn đồng dạng. Mạnh mẽ như vậy sở lão cha, nàng đều có thể tìm được nhược điểm, thế nhưng là cứu anh lại như là không có nhược điểm. Điểm này, nàng vẫn luôn rất kỳ quái. Sau khi sống lại, sớm hơn 10 năm gặp gỡ cửu anh người, xem như nghiệm chứng nàng kỳ quái. Cũng mới biết giới bên trong tồn tại. Nàng lần đầu dự đoán, cửu anh có thể là giới bên trong cái nào đó phía sau màn đội, cùng hắc đạo không sai biệt lắm. Nhưng, theo lần này, ngoài ý muốn rơi xuống giới bên trong phương Tây này một chuyện cho nên. Làm nàng lần đầu dự đoán, có càng sâu suy đoán. Cửu anh, sợ không chỉ xuất hiện tại dương giới. Có lẽ liền âm giới QNZ có. Như vậy, vấn đề đến rồi đồ vật hai phương, âm dương nhị giới, nó đều tại tiến vào. Rốt cuộc muốn làm gì đâu diệt thế nếu là diệt thế, y theo nó có thế chỉnh ra bụi ma pháp loại sự tình này, không phải dễ như trở bàn tay sao làm gì chỉnh ra cái gì thần tuyển giả còn chọn đến trên đầu nàng này làm sao nghĩ cũng không quá thích hợp ta làm sao có một loại, những này âm mưu trung tâm, đều tại vây quanh sở ra tiến hành đồng dạng như vậy. Vấn đề lại tới sở ra tại giới ngoại giới bên trong, ngoại trừ thủ hộ thần, cùng chấn thủ thạch bên ngoài. Còn có cái gì, che giấu càng sâu sự tình, không có bị nàng phát hiện chẳng hạn như tảng đá tinh tồn tại kia là bà nội nàng di vật. Một phàm nhân di vật, vì sao lại hòa tan vào trong thân thể của nàng, còn có thể vì nàng mang đến nhiều như vậy tiện lợi này làm sao đều không hợp lý. Có lẽ, còn có thể lại là một cái lớn mật suy đoán. Nàng trung sinh. Thật là lao thiên chiếu cố hoặc là nàng bởi vì không có ở sở ra từ đường trên, mới không bị âm giới lấy đi nê u chỉ riêng là như vậy. Làm gì trùng sinh trở về phụ thân đến trên thân người khác, hoặc là lắc lư nhân gian không phải cũng có thể vì sao lại cho nàng lần nữa tới qua, tự chủ lựa chọn cơ hội ngươi xem, này một cái hố liên tiếp một cái hố, hố to bộ hố nhỏ vòng vòng liền.